Ca Mâu Ni Phật. Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử, hôm nay ngày 1 tháng 1 năm 2007, nhân khóa tu Phật Thất lần thứ 43, và cũng trong khóa tu này, ban tổ chức chúng tôi tiếp tục tổ chức chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu kỳ 6 năm 2007. Chúng con kính chúc chư tôn đức cùng toàn thể quý liên hữu Phật tử được nhiều sức khỏe và an lạc. Như thường lệ, trước khi bước vào chương trình, chúng con xin được cung kính giới thiệu Thầy Thích Chân Tín, trụ trì chùa Hồng Pháp, trưởng ban tổ chức khóa tu Phật Thất lần thứ 43, người đã sáng lập nên chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Sư Ngộ Chân Thành, trụ trì chùa Giác Hạnh, tỉnh Tiền Giang, phó ban tổ chức khóa tu Phật Thất lần thứ 43. Chúng con xin được cung kính giới thiệu sự hiện diện của chư tôn đức ni trú xứ các tự viện tịnh xá niệm Phật đường cũng đã lân mẫn về đây để tham dự chương trình hôm nay. A Di Đà Phật. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu Phật tử Nguyễn Lệ Hồng, pháp danh là Diệu Hiền, nhân Phật chính trong chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu kỳ 6 lần này. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng tôi cũng xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện đông đảo của hơn 3.000 quý thiện nam tín nữ Phật tử trong khóa tu Phật Thất lần này cũng đã tham dự chương trình. Xin một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cổ vũ tinh thần cho Phật tử Diệu Hiền cũng như để mở đầu cho chương trình. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử, trước khi bước vào chương trình, chúng tôi xin được trình bày vắn tắt về cuộc đời của Phật tử Diệu Hiền. Cô tên là Nguyễn Lệ Hồng, pháp danh Diệu Hiền, quê quán ở tỉnh Cà Mau. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuộc tầng lớp trung lưu, lại được bà ngoại và mẹ thương yêu, cưng chiều hết mực. Cộng thêm bản tánh kiêu căng, hóng hách đua đòi và đắm say trong ái dục bởi sự bồng bột của tuổi trẻ, khiến cho cô ít nhiều phạm phải những lỗi lầm gây đau khổ cho mình và cho người khác. Đây cũng là nguyên nhân chính, tác nhân quan trọng làm cho cuộc đời cô trở nên thăng trầm, khổ não suốt hơn 30 năm qua. Thế rồi duyên may lại đến, trong lúc đau khổ tột cùng, cô đã được một vị thiện tri thức chỉ bảo hướng dẫn cô đến với chùa Hoằng Pháp tham dự khóa tu niệm Phật. Cũng từ đó cô bắt đầu gieo trồng hạt giống của từ bi, giác ngộ, và không bao lâu cô đã bén duyên với Phật Pháp thông qua câu thánh hiệu A-di-đà Phật. Nhờ đó mà từ một con người tiều tụy vì đau khổ, cô đã dần lấy được nghị lực vươn lên trong cuộc sống, thoát hẳn những não phiền ngang trái trong quá khứ, hướng đến tương lai tốt đẹp. Và ngay trong hiện tại cô đã là một Phật tử thuần thành, đáng làm tấm gương tốt cho bao người noi theo. Thưa cô, để hiểu biết thêm về cuộc đời cũng như những gì đã xảy ra trong hơn 30 năm qua, vậy xin cô cho biết đôi nét về bản thân và gia đình của mình. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đại đức tăng ni, kính thưa quý liên hộ Phật tử khóa tu Phật Thất lần thứ 43 chùa Hoằng Pháp, kính thưa quý liệt vị, con tên Nguyễn Lệ Hồng, pháp danh Diệu Hiền, sinh năm 1956, quê con đất mũi Cà Mau. Từ khi chào đời mở mắt, con đã mất đi tình thương phụ tử thiêng liêng, và con sống nương tựa vào dì dưỡng ở biên hòa để đi học. Rồi không bao lâu, con trở về Cà Mau sống trong vòng tay yêu thương của ngoại và mẹ con. Tuy gia đình mẹ và ngoại con không giàu có lắm, nhưng rất thương yêu cưng chiều con. Con đi học được xe đưa xe rước, con muốn gì ngoại con đều chiều theo ý con cả. Con đi học thường tụ tập với bạn bè ăn chơi trác tán, ca hát nhảy nhót suốt ngày. Lạm dụng tình thương của ngoại và mẹ, con lén mở tủ ăn cắp tiền. Khi mở tủ con thấy tiền nhiều quá, con liền rút ở giữa và đem đi may sắm quần áo, chạy theo thời trang của tuổi trẻ. Nửa đêm thức giấc, con nghe ngoại và mẹ con thì thầm, bàn tán về vấn đề số tiền thất thoát trong tủ quá nhiều. Lúc đó con nằm cạnh kế bên, nhưng con không dám nhúc nhích dù con đã thức giấc. Mẹ con liền hỏi ngoại con, má có lấy tiền trong tủ không? Ngoại con liền trả lời, má đâu có lấy tiền trong tủ làm gì. Thế là mẹ con liền la lớn, như vậy là con Hồng nó đã ăn cắp tiền trong tủ rồi, lôi đầu nó dậy đánh cho nó một trận đi. Lúc đó con run và sợ, con không dám thở mạnh. Ngoại con liền dịu dàng nói, thôi tội nghiệp nó, để nó ngủ đi, rồi sáng mai sẽ tính. Thế là con thoát nạn. Sáng hôm sau con thức dậy vẫn học bình thường, mà không hề nghe ngoại và mẹ con rầy la đánh về vấn đề chuyện con đã ăn cắp tiền. Trong cuộc đời của con, ngoại con là người yêu thương và cưng chiều con nhiều nhất. Thế rồi con lại sai phạm thêm một lần thứ hai nữa, là con lại mở tủ ăn cắp. Lần này con không lấy tiền, mà con lấy đi 2 miếng vàng và đem đi bán, để mua chiếc xe chạy đua theo bạn bè. Còn lại bao nhiêu thì có ăn xài hoang phí mà không hề lo sợ. Vài hôm sau mẹ và mãi ngoại con vẫn biết con ăn cắp vàng để mua xe, bán để mua xe, nhưng không hề đề và đánh la gì con cả. Bản tánh con rất tự đại, kiêu căng, háo thắng, thích làm người ta đau khổ vì mình mà lấy đó làm niềm vui của con. Vâng, thưa kính thưa quý vị, như chúng tôi đã trình bày ở đoạn trước, thì nguyên nhân hay nói cách khác là tác nhân quan trọng khiến cho cuộc đời của cô gặp nhiều khó khăn, khổ não cũng bởi vì cái bản tánh tự cao, tự đại, thích làm cho người khác đau khổ vì mình. Và lợi dụng sự cưng chiều của bà ngoại và mẹ làm những việc có thể nói là bất hiếu. Thưa cô, với bản tánh như vậy, cô có thể cho biết cuộc sống gia đình, bản thân trước khi đến với Phật Pháp, cũng như những chuỗi ngày thăng trầm, thống khổ mà cô đã trải qua bởi lời nói, hành động, suy nghĩ sai lầm của mình trong quá khứ. Với cái lứa tuổi 17, con là một người con gái rất là hung dữ, đa tình và lãng mạn. Con thường đùa giỡn với tình yêu mà lấy đó làm niềm hãnh diện về con. Con thường phá vỡ bao nhiêu mối tình của những người bạn chung quanh để họ phải đau khổ và phải chia tay, hoặc phải giận, phải hờn, mà con lấy đó là làm niềm thích thú của riêng con. Với lứa tuổi còn trẻ, con rất có nhiều người bạn theo đuổi và thương mến, nhưng trong lòng con không bao giờ có ý nghĩ về thương bất cứ một người bạn trai nào, nhưng con vẫn cho họ một niềm hy vọng và hứa hẹn thật nhiều với họ. Có những khi con hẹn họ để đi chơi, nhưng rồi con vẫn không đến chỗ đó và để cho những người đó phải đợi và phải chờ con. Rồi nhiều lần như vậy, có khi con hẹn 2-3 người rồi con cũng để cho những người bạn trai đó đụng mặt và chạm trán với nhau, mà con thấy đó là niềm vui của con. Cuộc ăn chơi trác tán con vẫn kéo dài theo những ngày tháng đó. Rồi có đến một ngày đó, con nó thật sự chiếm đoạt tình cảm của người bạn học chung một trường. Dù biết rằng cô ấy và người bạn trai ấy rất yêu nhau chân thật, nhưng con vẫn tìm mọi thủ đoạn để chiếm đoạt. Với những lời thách thức của bạn bè chung quanh, thế là con không bao giờ bỏ cuộc. Rồi dần dần con tìm cách chọc ghẹo anh đó, rồi con thường viết tên anh đó với con trên bảng và tạo như điều kiện cho hắn con bữa nấy, giải cho con những bài toán khó, những bài học con không hiểu. Đó là cái cớ để con gần gũi anh đó, và những lời nói tiếng thương yêu gần xa. Rồi có những khi con gửi cho anh những món quà, một cái cục kẹo hoặc một cái bánh hay là một những đó hoa con ép vào trang vở. Và dần dần con lôi cuốn ấy ngã về con, và thật sự bỏ rơi người bạn gái ấy. Thế rồi người bạn gái ấy nó quá gì quá đau khổ vì tình phụ mà đã thắt cổ tự tử chết. Hồi tưởng lại con thấy thật là khủng khiếp cái tội lỗi mà con đã gây ra ngày trước. Chiều hôm đó tình cờ con đi ngang nhà cô ấy, Con thấy cô đám ma thì con mới hỏi là đám ma cô ai, thì người lối xóm mới nói rằng cô ấy thì bị người ta phụ bãi mà tự tử chết. Con giật mình và đem nó con về, con không hề ngủ được. Con cứ suy nghĩ đi nghĩ lại, có phải là con người đấy là kẻ sát nhân để giết người và con có tội hay không? Con cứ suy đi nghĩ lại, con hỏi trong đầu óc con hoài. Và cuối cùng con lại suy nghĩ rằng người ta thường hay nói tình yêu không bao giờ có tội. Nếu anh ấy thương con thì con thương anh ấy. Trong cuộc đời này con thấy ai mạnh là thắng, yếu là thua. Và theo quan niệm con nghĩ như vậy, cho nên con nghĩ khi cô bạn ấy tự tử là tại vì tự cổ chết mà thôi, chứ con không hề cầm dao giết cổ. Cho nên lòng con cũng thấy nhẹ nhàng đôi chút. Rồi tình yêu giữa con và người bạn trai ấy không bao giờ kéo dài được thời gian. Vì bản tánh con chỉ thích đùa giỡn, chứ thật sự là con không hề yêu ai chân thật hết. Thế rồi con lần lượt trốn tránh và không thường gặp để cho anh ấy gặp đến con nữa. Rồi đến một ngày vì quá thương nhớ và đau khổ, anh đã đến tận nhà con. Và con đã tìm mọi cách để ngăn cản không cho anh ấy qua nhà. Và nói rằng anh đừng có qua nhà em. Lúc này người ta đang xuống mối để coi cho em, ngày mai này em sắp sửa có chồng. Thế là dù buổi sáng đó khoảng 8 giờ ánh nắng thì không có, nhưng con thấy anh ta liền lấy cái nón trên đầu đội xuống và lau nhanh những giọt mồ hôi và những giọt nước mắt lăn dài trên má. Thật sự anh ấy rất đau khổ và khóc trước mặt con, nói đủ điều thương nhớ và ý định là sẽ cậy người đến để cưới con, mà không ngờ bây giờ con lại nói những lời phụ phàng như thế. Con chỉ im lặng mà không trả lời, trong lòng con không hề nao núng. Thế rồi con không cho anh qua nhà và anh ấy lầm lũi đi về. Từng bước đi của anh con thấy đôi vai rung lên, con nghĩ là anh ấy đã khóc thật nhiều và đau khổ vì con. Thế rồi thời gian không bao lâu, cuộc ăn chơi kéo dài dần dần, con đã quen được người bạn trai. Người ấy là con của một nhà giàu có nổi tiếng ở thị trấn đó. Anh ấy cũng là tay ăn chơi khét tiếng, thường bỏ một số tiền thật lớn thành lập băng nhạc, đèn trống kèn đầy đủ và ăn chơi suốt đêm suốt ngày. Và con đã chìm đắm trong danh vọng và tiền bạc của anh ấy. Anh ấy xài tiền rất là quan phí, đi thôi là về nhà là mở tủ hút nạm xài mà không hề tiếc nuối. Và đi đâu tất cả cũng là rải tiền để bạc, tất cả mọi người đều rất là tôn sùng mà thường gọi anh cái danh hiệu là công tử Bạc Liêu. Thật sự danh hiệu đó lúc đó thì con nghĩ là rất là địa vị, nhưng sau này con nghĩ đó là chỉ là một cái châm biếm về một người ăn chơi trị lạc với anh ấy. Thế rồi con mãi miết theo anh đó, đeo anh đó, và con thương thật sự, và anh nó cũng thương con nữa. Nhưng gia đình cha mẹ hai bên không ai đồng ý hết, nhất là gia đình bên anh ấy. Vì con là một người con gái ăn chơi trị lạc thì làm sao người ta dám cưới về làm dâu. Thế là mặc cho cha mẹ ngăn cản, mặc cho mẹ anh rầy la con vẫn tiếp tục thương, và chúng con vẫn thương nhau. Có nhiều lần anh đã quậy quản gia đình bắt buộc phải đi cưới con. Nếu gia đình mẹ anh không đi cưới con thì anh sẽ đốt cây xăng. Tại vì lúc đó bà già chồng của con hiện giờ là người bán lập, là bán cây xăng, đại lý cây xăng. Và bao nhiêu lần anh quậy quản, nhưng cuối cùng người gia đình cũng nhất quyết không đồng ý cưới con. Và cả gia đình bên mẹ con cũng vậy, rất sợ con với ưng một người chồng ăn chơi như vậy, sau này cuộc đời con sẽ khổ. Mặc cho dư luận nói, mặc cho cha mẹ cấm đoán, chúng con vẫn yêu nhau. Thế là những cuộc đi chơi thì con vẫn tiếp diễn và đi chơi, ăn chơi, không hề làm cái gì hết. Hầu như tất cả thị xã đó ai cũng đều biết chúng con, mà nói đến chúng con thì người ta chỉ lắc đầu, không hề biết làm gì ngoài vấn đề tụi con đi ăn chơi và ca hát nhảy nhót suốt ngày. Thế rồi, năm 1975, sự xuất hiện của ba chồng con. Từ ngày con quen anh đó và con yêu thương anh đó, con không hề biết ba chồng con là ai. Con chỉ nhìn thấy là bà và chồng con để hình và bàn thờ để thờ là nói là ba anh ấy đã mất. Nhưng sau này khi tiếp thu lại, con mới biết là ba chồng con đi tập kết ở Bắc. Và khi trở về miền Nam để hoạt động ở trong vùng sâu xa, không bao giờ dám xuất hiện. Cho nên bà và chồng con mới làm cái hình để thờ để mà tránh tất cả mọi người chung quanh. Thế là về sau này ba con biết sự thật là chúng con yêu nhau rất là nhiều giai đoạn khổ đau mà ba mẹ hai bên không ai đồng ý, cũng như anh chị không đồng ý. Thế là ba con đồng ý tuyên bố với chúng con thành hôn. Ngày thành hôn chúng con không có bạn bè, không có mâm chầu lễ lộc, không xe đưa ca xe rước, chỉ có những người thân và sự hiện diện của thành ủy, tỉnh ủy, thành phố Cần Thơ tuyên bố chúng con được thành chồng thành vợ. Thế rồi ba con có hỏi chúng con muốn đi làm thì ba con đi cơ quan làm, còn không thì về ruộng để mà tăng gia sản xuất. Thế là chúng con chọn về quê để tăng gia sản xuất. Vì từ chỗ yêu đương nhau mà không thành rất là đau khổ, rồi bây giờ được thành chúng con thấy đó là niềm hạnh phúc. thôi thì về quê đi, vợ chồng cùng sống đi, cùng làm ăn. Thế là con về Cà Mau để làm ruộng và chăn nuôi. Từ một con người ăn chơi trụy lạc, vợ chồng con làm ăn nó siêng năng giỏi giang. Tất cả mọi người ai ai cũng khen, mà mỗi lần khen là nhắc nhở những chuyện ăn chơi tụi con mà cười. Thế rồi không bao lâu tụi con dần dần khá lên. Anh ấy bắt đầu chuyển qua kinh doanh, rồi chạy tàu đò. Rồi dần dần tụi con mở rạp hát chiếu bóng. Hạnh phúc thật là hạnh phúc khi chúng con có những đứa con và giàu có. Rồi bắt đầu con không còn quan tâm chuyện gì ngoài vấn đề là tiền và bạc. Suốt ngày con chỉ biết làm sao có tiền thật nhiều để mà cất nhà cao cửa rộng. Rồi làm thế nào thật nhiều tiền để mua xe hơi, để cho cuộc sống chồng con và con được đầy đủ và càng nổi tiếng thêm. Hằng ngày chúng con chỉ là ngồi đã tính là tiền bạc cứ làm thêm cơ sở thêm, mà con không hề biết đi chùa chiền hoặc hay bố thí hoặc làm phước những chuyện gì hết. Và rất là lo sợ trên thương trường làm ăn tranh cạnh mà thua xúc người ta. Cứ tối ngày con cứ sợ con thua người ta, mà con phải tính làm sao mình phải làm hơn và phải có tiền thật là nhiều. Thế rồi hạnh phúc đó không bao lâu, khi con phát giác ra một chuyện mà con không thể ngờ được và cũng là nỗi đau khổ nhất trong cuộc đời của thân phận đàn bà như chúng con. Nửa đêm đó thức giấc con không thấy chồng con đâu hết. Con mới ra ngoài cửa để con kiếm gì, con sợ ảnh hay thường đi ăn nhậu rồi nằm đêm nằm ngủ bờ bụi thì cũng gió chết. Rồi tự nhiên con đi ra, con phải đi từ từ từ qua nhà người ta. Như ai đã dắt con đi chứ sao thật con không biết qua nhà đó làm cái gì nữa. Tự nhiên dắt con đi dần quá, đi một cách nhẹ nhàng âm thầm. Con cũng đi nữa, con đi đâu mà đó con đứng trong dắt. Con lắng nghe con có chồng con trong căn nhà đó không. Tự nhiên linh tính con cho biết là chồng con phải ở trong đó. Vậy là chồng con đã ngoại tình với đàn bà khác. Con đứng ngoài dắt, con nín thở, con nghe. Và con nghe từ hơi rượu ngoài đó, từ trong nhà bay ra hơi rượu là con biết định là chồng con ở trong đó rồi. Thế là con nổi ghen. Cái dắt mà thường người ta dừng dắt rất là kỹ, mà lúc đó con nổi ghen, con rất là mạnh. Con lấy hai tay con vẹt mạnh, con chung vào dắt, chung tọt vào trong. Thì con chứng kiến sự thật là chồng con và người đàn bà đấy đã ôm nhau trên võng. Trời ơi, thế là con đau khổ quá. Con chạy về nhà con ngã ra, con khóc. Con la, con kêu trời, con nói trời ơi, tại sao làm như vậy, tại sao anh làm như vậy? Anh làm gì, anh không còn thương em nữa sao? Rồi con khóc con la, chồng con chỉ im lặng mà không hề trả lời cho con. Sáng hôm sau, chồng con lại đuổi con ra khỏi nhà. Bắt đầu chồng con trở mặt đuổi con ra khỏi nhà. Con mới nói là không bao giờ con đi, tại vì con không có làm lỗi gì hết. Anh đã ngoại tình thì anh có tội, còn em thì không có lỗi gì, em phải rời khỏi nhà này. Thế là từ đó vợ chồng con không còn hạnh phúc nữa. Chồng con thường hay đánh đập con thường xuyên, hành hạ con bắt đủ mọi chuyện á, ăn cơm dưng cơm dồi nước, rồi gậy những chuyện vô cớ, rồi đánh đập con những chuyện vô cớ. Thì con chung quy con nghĩ là chồng con thật sự đã thay lòng đổi dạ. Có một lần anh đã đánh con phải vào bệnh viện nằm, đánh con bắt con hung phải hung, bắt con cười phải cười, nhiều khi nước mắt con còn đầm đìa trên má. Thật sự con chưa từng đau khổ như lúc nào như lúc này hết. Thế rồi cuộc sống vẫn phải kéo dài vì các con của con. Nếu con ra đi thì ai sẽ nuôi con khi chúng còn nhỏ dại? Mà nếu con đi rồi tất cả tài sản gia đình này phải tiêu tan. Con nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng con phải vẫn ở lại và phải sống với những ngày đau khổ như ngày hành hạ của chồng con. Thế rồi đêm đó chồng con lại nhậu say về, đem con ra đánh đập hành hạ nữa. Trong lúc quá nóng giận con không còn nghĩ gì đến con gái, là nghĩ gì con nói chuyện này là con phải tự tử chết cho rồi. Chứ hành hạ đánh đập con hàng ngày, hàng tháng, hàng giờ như vậy làm sao con chịu nổi. Thế là trong giây phút đánh đập con quá nóng giận, con chụp chai thuốc sâu để mà con uống vào, để kết liễu cuộc đời con cho rồi. Nhưng cái số con vẫn chưa được chết với nguyện mình. Thế là con uống, khi con uống thuốc sâu thì chồng con la lên liền. Mẹ ơi, vợ con uống thuốc sâu tự tử rồi. Những tiếng con khóc vang lên, mẹ ơi. Khi con uống nó vô rồi, khi con uống thuốc nó vào thì nực nồng ra, nhưng mà không phải là thuốc sâu mà lại là con uống lộn nhầm chai nước tách. Thế là con không có chết. Rồi sáng hôm sau con vẫn lại phải sống lại những ngày đau khổ nữa. Tại vì lúc con lại trong nhà, con lúc có làm ruộng thì thuốc sâu để nhiều lắm. Còn nước tách thì chỉ một chai con đem về giặt đồ, nhưng mà không ngờ cái số con có lẽ là trời chưa cho con chết. Cho nên vô tình con đã lấy lộn một chai thuốc nước tách chứ sự thật nếu mà đem đó là nước thuốc sâu là có lẽ con đã chết thật sự. Thế rồi con mà lại sống với chồng con những ngày đau khổ nữa. Mỗi khi ăn nhậu về là coi như con những bị đòn thường xuyên. Đánh con nói mọi người chung quanh phải chắc lưỡi hết hà. Chị chồng mẹ chồng con rất thương rất cưng con và rất binh vực con. Nhưng không thể nào nói được với chồng con được tại vì tánh chồng con rất ngang tàn. Và chúng con có được gần gũi thường cho nên những khi đánh đập con không ai can hết chỉ ngoài những đứa con còn nhỏ dại. Thế rồi sự đau khổ lại đến con và quyết định lần này con phải chết. Chứ con không còn chịu đựng nữa. Con kêu trời trách đất và tại sao không cho con chết mà để con phải chịu đựng như vậy. Dưới nhà con là sông Cành Hào sâu lắm. Khi nước lớn thì nước chảy rất là mạnh. Cách khoảng 200-300 mét thì có mấy miệng đáy đóng. Đêm đó chồng con nhậu về và cũng đánh con nữa. Thế là con nhảy xong. Con nghĩ là chuyến này là mình được giải thoát cuộc đời. Khi mà nhảy xong cái nước mạnh thì con vô miệng đáy là coi như không ai cứu con được hết. Bắt đầu con nhảy xong nhưng mà số con cũng không được chết luôn. Vào 1 giờ đêm con nhảy nhầm ngày nước gồng. Thế là tất cả con cái chồng con phải lôi con lên mình mẩy con sình không. Rồi con lại tiếp tục sống với chồng con nữa. Nhưng con thấy cái lạ là con tới giờ con không hiểu tại sao trong lòng con lúc đó chồng con đánh đập con như vậy. Đánh tới nhiều khi con phải chạy với sàn, con chung với sàn luôn bình thường á. Con chung không có lọt cái ly quăng đó. Mà lúc đánh đau con sợ quá con chung tọt lót vô luôn, con chốt. Sau này con nghĩ lại mấy cái đó con cũng thấy trời ơi sao mà con khổ quá. Là lúc sợ quá con nghĩ đại mà chung vô lọt, còn bình thường con chung đâu có lọt. Rồi con phải tiếp tục sống với chồng con. Nhưng có cái lạ là con không hiểu. Chồng con đánh đập con như vậy nhưng con không hề oán hận. Không hề chút giận hờn hay là thù hận gì chồng con hết. Mà càng đánh thì con càng thương. Mà càng đánh thì con càng chăm sóc cho chồng con hơn. Nhiều khi bây giờ con còn nghĩ trong lòng con sao lúc đó không hận thù mà lại là thương yêu, chiều chuộng. Chồng con ngủ mà con còn sợ chồng con mũi cắn con mới nắm võng đưa. Rồi những cái món gì mà ngon con không bao giờ ăn hết. Chẳng hạn như con giăng lưới được con cá lớn thì con cũng để dành cho chồng con ăn. Con chỉ ăn những con cá nhỏ hoặc những khi anh ấy ăn dư mà con ăn. Rồi sầu riêng thì con tách ra con để cho anh ăn thịt, con chỉ lấy hột luộc mà ăn. Không phải là con không mua nổi trái sầu riêng, nhưng con mới chứng tỏ chồng con biết là thật sự lòng con lúc nào cũng thương yêu chồng con nhiều lắm và nhiều lắm. Một ngày đó chồng con ngã bệnh thật là nhiều. Con mà làm bà, nhưng con cũng chạy tàu được. Lúc chồng con bệnh, chồng con không chạy tàu được. Con nhảy vô con chạy tàu. Chiếc tàu con chở khoảng 200 người khách. Chạy bằng máy gây đàng hoàng, con vẫn chạy được. Thay thế chồng lúc chồng con bệnh đau. Và chồng con nhập viện, từng đêm con gian giái hơn cho nên chồng con qua cơn bệnh hoạn để đừng có chết dốc. Con rất là sợ chồng con chết lắm. Thế là chồng con thoát bệnh. Rồi con có xuống lễ trả tóc là lúc tóc con dài lắm. Mà con gian giái chồng qua khỏi để con xuống tóc trả lễ. Thế là chồng con qua khỏi, con phải xuống tóc trả lễ dù con vẫn còn người mẹ già. Con không biết lúc đó mà sao mà con thương chồng con quá trời thương. Đánh chừng nào thì con càng săn sóc chừng ấy, càng thương yêu chừng ấy. Con nghe lời chồng con đem tiền bạc vàng vọng đưa tất cả cho chồng con lên Sài Gòn làm ăn. Chồng con nói gì con cũng nghe hết. Biết rằng chồng con vậy rồi buông ra thì chồng con nói con cũng vẫn nghe. Thế là con đưa tiền bạc vàng vòng và mượn thêm của ngoại, của mẹ, của dì con thật nhiều để đưa cho anh ấy đi làm ăn ở Sài Gòn. Rồi con ở nhà dưới quê con vẫn bán cây xăng tiếp tục. Rồi không bao lâu con nghe chồng con có vợ nhỏ nữa. Thế là mẹ chồng con rất thương con. Mẹ chồng con nói phải đi lên chảnh. Lên chảnh con tiền bạc để về để làm tiêu tan hết. Con nói thôi con không đi đâu, mẹ nói không đi đâu có được. Mấy chị chồng của ai cũng thúc đẩy con phải đi. Thế rồi con tiếp tục đi bắt ghen nữa. Khi trên đường từ Cà Mau lên Sài Gòn, con đã gặp một tai nạn. Xe con bị đứt dây thắng. Rồi xe ở trong nhà, hai chiều trong nhà người ta ve ra. Thì con ngồi khoảng giữa. Thì ông tài xế này, ông mới giật ông lấy ra ngoài. Thì người ngồi cạnh giật lấy cho vô. Nếu lấy ra ngoài thì ở trên xe trên đổ xuống thì cán hết tất cả trong xe chứ hết. Mà nếu giật vô trong á thì chỉ tông vô xe người ta mà mình sẽ còn sống được. Thế rồi xe con tông vào xe người ta. Con ngồi giữa con bị ép lại. Còn tất cả hai bên ở đầu và ở sau đều bị thương. Người chảy máu lỗ tai, người u đầu. Còn con thì bị ép ở giữa, hai chân con sưng lên liền lúc đó. Nhưng mà con vẫn bường ra, con vẫn cố gắng để con leo ra ngoài xe đó. Rồi con chạy ra, đang tiếp tục chuyền xe lên nữa đi bắt ghen nữa. Lúc đó con đến thành phố, đến xa cảng miền Tây là 1 giờ đêm. Nhưng bất chấp ai khuyên nhủ là đừng có đi ban đêm hôm khuya khoắt, nhưng con vẫn bao xe ôm để con đi vô ngã tư Gò Mây. Mà xa lộ bây giờ con biết là đó là bà quẹo đó, để con đi bắt ghen. Khi con vô tới nhà cho chồng con ở, con nó tông cửa vào. Nhưng mà con gái quê, con lên Sài Gòn có biết đường xá đâu, giận thì con tông cửa vô thì hai người ta đã chạy bọc cái sao mất tiêu rồi. Sau này con mới biết. Rồi sáng hôm sau con gặp lại chồng con chứ bình thản, như là chồng con không có hề có vấn đề gì với con hết. Thế rồi con lại nghe chồng năn nỉ thôi, con lại trở về quê nữa. Thật sự chồng con nói gì con cũng nghe hết, con không biết lúc đó sao mà con không biết sao con nữa. Thế rồi lại lần sau nữa, con phải đem tiền lên để trả nợ cho chồng vì thấy tình tin chồng con đã phá sản. Khi con đem tiền lên trả trước mặt hiện diện của mẹ chồng con và chị chồng con chứng kiến, con mới kêu anh ấy về, thôi mình về nhà, về quê đi anh, vợ chồng mình làm lại từ đầu, bỏ tất cả hết đi. Tại giờ đó em cũng kêu anh đi lên Sài Gòn làm ăn để giàu có thêm, mà bây giờ đã thất bại rồi thì mình hãy về quê đi. Nhưng anh ấy không hề đồng ý, quyết định như ở Sài Gòn. Rồi con cũng rất là đau khổ khi mà con lên đó, con biết người ta nói là hai người đó sống như vợ với chồng, rồi cô đó đứng phát tiền như một bà chủ. Trời ơi, còn con thì đau khổ quá trời. Thế rồi chồng con không về, cũng vì cái ghen con sợ mất chồng con cũng không về luôn, con ở Sài Gòn luôn. Rồi những buổi chiều chồng con đi với vợ nhỏ, rồi con cũng phải đi rình đi mò, ăn con bắt ghen mà con bắt không có được gì hết. Đất Sài Gòn là mênh mông bao la, những cây cổ thụ thì con núp nó thoáng qua là tao chạy mất tiêu rồi. Tới cái ngày con bệnh cái út con bệnh nhập viện nhi đồng, mà con còn dám gửi con cho bệnh viện để con chạy đi kiếm nữa đó, con kiếm chồng con nữa. Thế rồi con bỏ quê con lên đây, công ăn việc làm của con cũng như con bán cây xăng thì người ta thiếu con không thâu hồi lại được, rồi con có thiếu lại tiền cho công của công ty. Thế là lệnh truy nã tới thành phố và đã bắt con. Khi đọc bản án truy nã bắt con tại quận 10, tạm giam con ở đó một đêm một ngày để sáng mai đem về Cà Mau xử lý. Khi về Cà Mau là con bị tòa án tỉnh Bạc Liêu tuyên án 5 năm tù. Vì trên kinh doanh làm ăn giấy tờ con đều đứng tên hết, mà chồng con chỉ là người đứng ở sau lưng con thôi. Mặc sức mà chồng con dung dãi tiền bạc mà không hề tiếc nói. Thế là tù tội này con mà ở thay thế cho chồng con. Khi ngày con đã đi giành móng ngựa, thường người ta ra tòa thì ta có những người thân nhân, cha mẹ anh em, hoặc chồng hoặc con. Còn ngày đó con ra tòa chỉ một mình, nhìn chung quanh không có ai hết. Mẹ già thì đi không được, các con thì quá nhỏ, còn chồng thì bỏ luôn không bao giờ bước đến. Thế là tòa án kêu con 5 năm tù và con đã xỉu cái giành móng ngựa. Ngày hôm đó người kêu tòa án kêu xong hội chi lý con về cây gừa, tạm giam tiếp tục. Kính thưa thầy, kính thưa các Phật tử, cảnh tù tội người bà rất là đau khổ, nhốt suốt ngày luôn, không bao giờ cho thấy một ánh nắng vào mình được hết. Nhịn đói, nhịn khát. Nếu gia đình thì thăm nuôi thì con còn thức ăn để mà ăn. Còn nếu gia đình không thăm nuôi, nhà chạy cho bát cơm cho con không cho ăn mà thôi. Có khi nấu nhạo cũng phải ăn, có khi khét cũng phải ăn, có khi sống cũng phải ăn. Những người bạn đàn bà cùng thân phận ở tù như con, những buổi sáng đi ra múc nước để trực sinh, họ nhìn những cái lá mà lá rau chay, họ cũng ngắt họ ăn, họ nhai ngấu nghiến như là thèm thuồng từ nào tới giờ. Còn chính con cũng vậy, con rất là thèm thuồng, thèm mọi thứ. Nhưng mà chồng con cũng không bao giờ đến thăm con cả. Thế là thụ án, con phải chịu án 5 năm tù, không thay đổi, không giảm và cũng không tăng. Con được giải về cái tàu, U Minh cái tàu, bây giờ là trại giam của Bộ Nội vụ Hà Nội. Trời ơi, vô cái trại giam cái tàu thì tất cả mọi người thăm nuôi, người ta có chồng người ta cũng đi thăm, hay là anh em thân tộc cũng thăm, còn con cũng chẳng ai thăm, nhất là chồng con. Mẹ con già không thăm, con không trách con còn có nhỏ dài con không trách. Nhưng con chỉ trách chồng con, tại sao bạc tình bạc nghĩa như thế, trong tù rất là đau khổ. Nếu không đi thăm nuôi, không thăm nuôi là không có thức ăn, rồi bệnh đau cũng không có thuốc uống, nhà chạy cho con một phần nào thôi. Vì khi đã tù là đã mất quyền công dân, không được quyền đòi hỏi gì ở đâu ở ai hết. mà phải cố gắng cải tạo thật tốt để chờ một ngày được giảm án mà về với gia đình. Thế là con về cải tạo. Rồi thời gian đó, mẹ con, mẹ già con mới liên lạc được chỗ ở con, tại vì con đổi được phường lắm, tạm giam thị xã, rồi chờ chờ là điều tra xong rồi mới giải con lên cây dừa để chờ thủ án, mà thủ án xong kêu án con xong rồi phải đưa con xuống cải tạo. Coi như mẹ già con không biết được đi nhiều, thời gian bặt tâm lâu lắm, mẹ con mới đi thăm được con. Khi gặp được mẹ con rồi con mừng, con ôm mẹ mà con khóc thật là nhiều. Con nghĩ là mẹ con cũng đã bỏ con luôn rồi, nhưng mà mẹ con nói tại vì mẹ con không có rành đường cho nên mẹ con chậm đi thăm thôi, chứ không phải là mẹ con bỏ con đâu. Thế là mẹ con ôm nhau khóc thật là nhiều. Con nói thôi là nói đủ thứ hết, nói nỗi khổ niềm đau trong tù của con, không ai thăm nuôi con hết. Mẹ con cũng khóc với con thật là nhiều. Thế rồi thời gian cũng bao lâu, con cải tạo cũng rất cực khổ lắm, phải lao động hàng ngày. Người ta đo cho mình mỗi một tầm, mười mấy tầm là phải làm cỏ cao tới đầu luôn, phải làm sạch sẽ rồi cán bộ tiếp thu người ta mới cho mình vô nhà nghỉ. Rồi sáng có các cô mà tự làm đồ ăn đem theo để ăn. Có những khi con lao động không nổi, con làm không nổi, con phải chung vô bụi con ngồi. Làm cỏ nhiều quá con làm không nổi. Rồi con phải nhờ những người bạn ta có sức hơn con để ta làm. Lúc đó con cũng không có được mập gì, con ốm lắm. Thế rồi bạn bè con có chồng được đi thăm nuôi, rồi được vui vẻ những khi mà ngày Tây thăm nuôi. Còn con chỉ khóc không, không ai thăm nuôi con hết. Cả chồng con có bỏ con luôn nữa. Từng đêm qua khuôn cửa sắt, con cứ cầu nguyện quan tâm Bồ Tát hãy cứu lấy con, hãy cho con được giảm án, được về sum họp với gia đình. Và như đêm nào con có nguyện quan tâm Bồ Tát, và con cứ kêu ngài hoài hãy cứu lấy con. Từ một chỗ con người giàu có tiền bạc, cuộc sống rất là đầy đủ, bây giờ này với hai bàn tay trắng rồi con phải vô vòng lao lý. Rồi con còn nghe tin chồng con sống với người đàn bà đó thật sự luôn, và đã có con luôn nữa. Trời ơi, trong tôi con khổ đủ thứ khổ đó. Khùng không khùng, mà điên không điên, mà vui không vui, mà buồn không buồn. Gặp ai con cũng khóc, con cũng than, con cũng nói chuyện hoàn cảnh của con hết. Mà thấy người ta thật có đau khổ như mình như vậy. Người ta rất là hạnh phúc, chồng người ta vẫn cứ thăm nuôi, dù người ta có tù hay là thân nhân người ta cũng thăm nuôi. Còn con không ai thăm nuôi hết. Thế rồi con nguyện quan tâm Bồ Tát để giảm án. Và con được nghi nguyện, con được giảm 2 năm. Con chở có 3 năm là con được trở về đoàn tụ lại gia đình. Hôm con về con còn nhớ một câu chuyện này là con phải nhớ hoài, mà cũng đó là một cái từ nhỏ lớn con mới được làm một chuyện phước. Là trại giam nó có con nít ở tù chung nữa, thì có đứa bé nó 5 tuổi, những ngày thường thì hay chạy đến gần gần với con, con cũng cho đồ ăn, nó kêu con bằng má hồng. Thì hôm đó con được mãn án, cầm được cái giấy tự do, con rất là mừng, coi như là mình được tự do rồi, được phục quyền lại công dân rồi, không còn mà đau khổ, không còn ở tù nữa. Rồi con chuẩn bị xách giỏ ra về, thì mẹ của đứa bé này đã đến năn nỉ con, xin gửi gắm đứa bé này cho con mang về nuôi giùm cho cô đó 6 tháng. Tại vì còn ngày mai này là lệnh của Bộ Nội vụ là bắt buộc là phải đưa những đứa bé này rời khỏi Cà Mau đó, phải đi lên trại giam ở Đồng Nai, Sài Gòn như này nè. Rồi chứ không cho nhốt chung với mẹ nữa. Mà cổ rất là đau khổ. Cổ nói nếu bây giờ mà chị mà không lãnh đứa con này giùm cho em á, thì khi em mãn án về em đâu có tiền lên tới Đồng Nai, hoặc là em đâu có biết đường đâu đi, rồi em đâu biết đường đâu mà để nhận lại con em. Rồi mẹ con thất lạc đau khổ lắm. Chị thương em, chị cho em gửi gắm này đứa bé này đi, chị đem về chị nuôi giùm em 6 tháng, rồi khi đó mãn án về em sẽ nhận lại con. Trời, lúc đó con khổ quá trời, cái thân ở tù chưa biết mình ra sao nữa. Về đây không biết, rồi 4 đứa con nhà không ai nuôi nữa. Rồi giờ thêm đứa này nó làm sao con đem về cho được. Con cứ đứng suy nghĩ đi, suy nghĩ lại. Con đi thì con nhìn lại, con thấy cô đó khóc. Rồi cô chạy theo con, cô quỳ chân con, cổ lại con thật là nhiều. Lòng con chợt nổi lên nỗi niềm cũng như người mẹ thương con, mà lúc mà con đau khổ mà con nhớ con như vậy. Con nói thôi được rồi, để tôi vô giám thị, tôi xin tôi đồng ý nhận đứa bé này để đem về nuôi, chờ 6 tháng sau cô về cô sẽ nhận lại. Thế là con dắt đứa bé đó về nhà. Trời ơi, khi đem đứa bé về nhà thì ông chồng con là nói là con ở tù á, có chồng ở chồng đẻ đứa con nữa, sắp về nuôi. Rồi mẹ chồng con kêu hỏi con mới nói trời ơi, con mới kể sự tình. Nếu mẹ không tin thì mẹ có xuống trại giam mẹ hỏi. Trời ơi, tù nhốt riêng đâu có cho nhốt nam nữ chung, không có được gặp nhau mà không được nói chuyện nữa, làm sao mà có duyên mà ở nhau đem có đứa con. Trời ơi, chồng con đi nói với ai, bạn bè chung quanh rồi ai cũng hỏi con á. Con chỉ cười mà con không nói. Con nói trời ơi trời, làm con đau khổ rồi, có vợ nhỏ tùm lum chân rồi, giờ còn vô quan giáo họa cho con nữa. Con chỉ trời thôi, là con chỉ cười con biết nói sao á. Rồi con đem về con nuôi đứa bé đó. Trời ơi, đem về nuôi mai nó đau, mốt nó bệnh hoài, con khổ muốn chết luôn vậy đó. Rồi con riết mấy đứa con nó cũng hiền não, con mới đem qua gửi cho mẹ ngoại con. Mà gửi đi đâu nuôi có mấy ngày thì người cha út em út con nó không chịu nữa. Nó nói thôi, cô chế đem về cho nuôi đi, chứ đừng gửi bên đây. Rồi con có đem đứa bé nó về, con phải cưu mang. Và thời gian cũng nhanh, đúng 6 tháng sau thì mẹ của ấy nó mãn án và nó về nhận lại đứa bé đó. Mẹ con gặp nhau rất là mừng, thì con cũng mừng, con cũng vui nữa. Thế rồi khi con trở về, con lại không thể nào xa nổi người chồng mà bạc tình bạc nghĩa nữa. Con lại phải ở lại chồng con nữa. Trời ơi, mà cũng phải thương nữa, con không hiểu sao vậy đó. Mà rồi chồng con lại có vợ nhỏ nữa. Như là cuối năm 2004 nè, là cũng mới đây thôi. Rồi bắt đầu chồng con vợ nhỏ là bắt đầu con ghen nữa. Ngày mùng 2 Tết đó, con đi gình nữa. Rồi mà con không bắt gặp được, thì người ta kín đáo kỹ lưỡng, con chỉ gặp chồng con thôi à. Thế là khi con đi bắt ghen mà gặp chồng con thì con có đem cái dao theo. Con đem cái dao theo, con bắt đầu con nhảy vô. Con đâm anh liền. Anh đâm liền thì anh lấy tay anh đỡ. Anh đỡ thì cái lưỡi dao nó trúng vô lòng bàn tay ảnh, ngay chỗ trái chanh này nè. Con nghĩ là sâu nên máu con nhiều. Bắt đầu anh bỏ anh chạy. Mà mai là dao nó dao cạn, mới dao sâu là đâm vô là chết liền. Mà lúc đó con ghen quá rồi, con không nghĩ, con tức mà. Bỏ con mùng 2 Tết mà đi về nhỏ ở luôn, không có về tới gia đình gì trơn trời. Rồi làm sao không tức được, mà bắt con mới đi kiếm tùm lum chứ không có. Rồi con ghen, con đâm. Đâm bắt đầu anh buông anh chạy, anh chạy trước con chạy sau mà con la làng. Con nói bớ bà con, bắt chồng con lại giùm con đi, chồng con lấy tiền vàng cho dân nhỏ hết rồi. Bà con la mọi người nhìn, tại vì đã mùng 2 Tết là đông người ta lắm, thành phố đông đang lên đèn. Mà ảnh chạy trước con chạy sau, mà không ai bắt tiếp con chạy đâu không hỏi. Rồi con nói anh ơi, anh bỏ em, anh thương em, bỏ em anh ơi, trời anh sao anh không thương em. Con la ai vậy đó. Rồi chồng con chạy vô, mất tiêu. Con mới đứng con nhìn, con thấy mùng 2 Tết này đâu ai mà chứa giữa mấy người nào chạy vô nhà trốn đâu. Thì con nhìn thấy trong bụi đó là cây cao, nó cao khỏi đầu con nữa. Thì sự thật là chồng con nó chung với nó trốn rồi. Cái con nhào vô con hốt, con ôm. Anh ơi anh đâu rồi, anh ơi đâu rồi, con hốt hoài. Hốt hai ba cái gì rồi, cái thứ ba con trúng chồng con. Chồng con sợ, chồng con bỏ chạy nữa. Con chạy theo, con chạy theo con ôm được chồng con. Thì lúc đó tay chồng con chảy máu nhiều. Con mới chụp, nói anh ơi anh để em đi băng. Thì anh ấy xô ra, anh ấy thôi đi cô giết tôi muốn chết rồi, cô còn băng bó gì. Thì con mới quỳ xuống dưới đầu gối anh, con mới năn nỉ anh, con nói thôi anh ơi, tại vì em thương anh quá à. Mà anh ấy làm em đau khổ quá, anh dồn bức em quá à. Anh biết là em ghen sáng đêm này, em không ngủ được không. Rồi em mới kiếm anh sùng sục, em lục cái này lục kia, như là người khùng người điên vậy. Cũng tại anh gây ra thôi. Thôi vậy anh đi về nhà với em, em băng bó cho anh. Mặc sức cho con năn nỉ, con khóc, con cũng khóc. Chồng mình thương muốn chết chứ không thương, mà tại vì mình ghen quá thôi. Mà chồng con không về, năn nỉ gì chứ không về, lạnh lùng với con không về. Cuối cùng là con mới thua cuộc, con nói thôi, nếu anh không về thì thôi anh ngồi đây đi. Anh điện kêu vợ nhỏ anh về, chở anh về nhà băng bó cái tay này đi. Chứ nếu mà em mà đành giết anh chết là em đông, ta lấy dao bén là anh đã chết rồi, chứ không phải anh ngồi nói với em đây đâu. Nhưng mà tại vì em thương anh quá, rồi em ghen, em làm gì chứ không đến đổi gì phải chết. Thế là con bỏ con về nhà con. Hai ngày sau chồng con không về nhà nữa. Rồi bắt đầu con ngủ được, ra cửa ngồi hoài đêm nào, thức sáng đêm liền lạc hai đêm vậy. Trời ơi, rồi con lại mày dao nó, con định chém giết nữa, chuyện này chém chết luôn à. Con nói gì nè, con chém chết rồi, con sẽ tự tử theo luôn. Chứ con không để tình trạng này nữa đâu, con không có để mà làm chuyện phải đau khổ đâu. Trời ơi, con cưng con lo đủ thứ rồi, con ở tù thế luôn, mà tất cả con hy sinh vì chồng con hết. Mà tại sao giờ này đối xử con như vậy. Rồi riết là con sợ quá, lấy dao giấu chân. Nó sợ con mà hở về mà ảnh về thấy ảnh thì thấy cha nó về tới là lỡ con chém rồi sao. Rồi con cũng kiếm dao khác con mày, con thủ dao để mà con về con đâm chém. Rồi con lại nhờ một người con gái thứ ba. Gái thứ ba con Trương Thùy Nhân. Nhờ ngưỡng gái đó con đã tỉnh lại. Cổ đã khuyên con, cô động viên con. Cổ nói mẹ ơi, mẹ con thương mẹ nhiều lắm. Chúng con lúc nào cũng thương mẹ lắm. Mẹ hãy đứng lên đi, mẹ cố đứng lên. Rồi mẹ lên Sài Gòn mẹ khoai quả, mẹ đi chơi để khoai quả. Rồi lúc nào bốn con cũng theo mẹ, thương mẹ lắm. Không có bỏ mẹ đâu. Mẹ đừng có gì mà người chồng mà không còn nghĩa tình gì nữa mà mẹ đau khổ vậy. Lỡ mẹ gây án mẹ ở tù ai đau khổ, chỉ có bốn đứa con đau khổ. Mà lỡ mẹ có chết rồi thì cũng bốn đứa con khóc mà thôi. Chứ cha không có đau, không có thương mẹ đâu mà lo là thương cái gì mẹ đâu. Con có thể cho mẹ tất cả những gì được hết, nhưng mà tình thương của cha nó mất trong lòng mẹ rồi thì không thể nào cũng cho mẹ được. Thế là con nghe lời con lên Sài Gòn, con bỏ lìa xa quê hương, bỏ mẹ, bỏ các con để con đi. Con chạy trốn cái đau khổ mà nó cứ đeo đẳng con hoài, nó không bao giờ buông tha con. Thế là con lên Sài Gòn. Rồi bắt đầu con đi chơi, con đi các chỗ du lịch chỗ này chỗ kia, chỗ nào mà tổ chức ra cái thao du lịch ở quận 1 với quận 4 mà tổ chức là chỗ nào con đi hết. Trời càng đi rồi càng đi chơi, đêm thì đi karaoke, rồi đi hát ca, rồi ăn, rồi nhậu, rồi đi đánh cầu, đánh tennis, cái gì mà vui là con đến hết. Nhưng về đêm con vẫn đau khổ, con vẫn nhớ chồng con, nhớ con nữa. Con nhìn mấy ấm gia đình người ta hạnh phúc là con khóc. Tại sao người ta cũng như con cũng như người ta, tại sao giờ này con mới trôi nổi nơi xứ lạ quê người chỉ một mình. Nhìn người ta mà con khóc, nhìn hạnh phúc người ta mà con khóc. Thế rồi con quyết định nhảy lầu 12 quận 4, là con quyết định trận này là con phải tự tử chết. Đằng này không thể nào con để cho chết như mấy lần trước nữa đâu. Thế là con đứng lầu 12 mà con nhìn bốn bề, con nhìn có chỗ nào để cho con nhảy một cách chết, bằng không có dính điếu gì để mà phải sau này mà lỡ mà nhảy mà không có chết rồi bè lết bắt con mình nuôi cực khổ. Con nghĩ tới vậy đó. Sáng hôm sau con ra Bến Thành để tập thể dục, thì chắc có lẽ cái giờ mà ngày mà con cứu giúp được đứa bé mà ở tù đem về nuôi, có lẽ là cái duyên đó con đó đã khiến cho Đức Phật cho con được mà giờ cuối con được quầy đầu và biết được Phật pháp mà con được ngày hôm nay để con ngồi nói với Phật tử nghe. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử, thông qua phần trình bày của cô Diệu Hiền, chúng tôi cho đây là một cái hình ảnh đại diện cho tầng lớp phụ nữ chịu nhiều đau khổ nhất, là nạn nhân của những cái hành vi bạo lực trong gia đình. Không chỉ trong xã hội ngày xưa mà ngay cả trong xã hội hiện đại thời bấy giờ, hình ảnh một người chồng phản bội luôn là một cái nỗi ám ảnh, sợ hãi và cũng là nỗi đau đớn nhất của những người vợ, đặc biệt là những người vợ hết lòng vì chồng. Cho phép chúng tôi được chia sẻ với cô bằng sự cảm thông sâu sắc nhất. Thế nhưng trong trường hợp của cô Diệu Hiền, nếu đứng về phương diện nhân quả mà nói, thì đúng là nhân nào quả đó. Quý vị có đồng ý chỗ này không ạ? 17 tuổi, cô đã phá vỡ một cái mối tình đầu trong trắng của một người bạn học chung trường tên là cô Yến. Cũng từ cái nhân không tốt này, cô đã trực tiếp đón nhận hậu quả đau khổ mà mình đã gây ra. Thế nhưng nghiệt ngã thay, người đem đến cho cô sự đau khổ tột cùng không ai khác hơn chính là chồng của cô, người mà cô hết lòng thương yêu. Ngày trước cô đã lợi dụng tình thương yêu vô bờ bến của bà ngoại và mẹ như thế nào, thì ngày nay chồng cô cũng lợi dụng tình thương của cô như thế ấy. Có đúng không ạ quý vị? Những tham vọng, tiền bạc, tình yêu, sự ghen tuông đã khiến cho cô đôi lần phải tự tử để kết liễu cuộc đời đầy đau khổ của mình. Thế nhưng oan trái đã gieo nên giờ phải nhận lãnh. Rồi cái giá phải trả cho sự ghen hờn, tham ái, danh vọng và tiền bạc là bản án 5 năm tù mà chưa một lần thấy mặt chồng đến để thăm nuôi. Trong sự tủi buồn chua chát, một lần nữa quý vị cùng chúng tôi, chúng ta chia sẻ và cảm thông sâu sắc những nỗi niềm thống khổ mà cô đã chôn vùi hơn 30 năm qua. Thế thì thưa cô, như cô đã nói, người ta rời bỏ quê hương để đi làm ăn, còn cô rời bỏ quê hương để trốn chạy những oan nghiệt mà mình đã gây ra. Vậy trong những ngày trốn chạy đó, cô đã làm cách nào để khỏa lấp những nỗi khổ niềm đau cứ dằn vặt đeo đẳng trong tâm hồn của cô, và kết quả như thế nào, xin cô vui lòng cho biết. Khi con rời xa quê hương để con chạy lên Sài Gòn, khi lên Sài Gòn con buồn khổ lắm, con không biết làm gì ngoài vấn đề là con bạn bè rủ con đi chơi, rủ con đi Vũng Tàu, rủ con đi Cổ Thạch, rủ con đi Phan Thiết, rồi đi Long Hải, rồi đi suối nước nóng, đi tất cả những chỗ mà để mà du lịch, đi tắm biển, rồi để con rủ con đi cho con bớt buồn, bớt khổ. Rồi con đi rất là nhiều chỗ, nhưng mà về đêm con cũng cứ khổ hoài, con khóc hoài, không bao giờ dứt nước mắt trong con. Rồi bắt đầu về Sài Gòn, những đêm bạn bè lại rủ con đi, đi karaoke, đi hát, đi ăn tiệc, ăn nhậu, rồi cái gì con cũng đi hết, nhưng mà con cũng vẫn đau khổ. Mà cái chết nó cứ giăng, nó cứ ẩn hiện trong đầu con hoài, cứ chết hoài, nghĩ hoài, không có bao giờ mà được dứt được trong đầu con một cái chết hết. Dạ, xin cảm ơn cô. Thưa quý vị, đúng là một vấn đề hết sức nan giải khi phải đối diện với thực tế. Bản chất của con người thường thích làm những việc gây đau khổ cho người khác mà bất chấp hậu quả của nó. Thế nhưng khi chính mình đau khổ thì lại trốn chạy và xa lánh. Quý vị có trong trường hợp đó không ạ? Dạ. Nhưng mà khi đau khổ mình gieo cho người khác đau khổ thì mình không có sợ, mà ngay bản thân mình đau khổ thì mình lại rất sợ, đúng không ạ? Phải tìm mọi cách để trốn chạy cái nỗi khổ niềm đau đó. Nhưng mà qua lời trình bày của cô Diệu Hiền, chúng ta có thể hiểu rằng nỗi khổ niềm đau ẩn chứa bên trong thì không thể tìm những cái thú vui tạm bợ giả tạo bên ngoài để khỏa lấp. Tuy nhiên, bằng cách nào để có thể vơi đi những phiền muộn, lấy lại niềm tin và sức mạnh dương lên để sống tốt, sống đẹp, thì xin mời quý vị chúng ta hãy tiếp tục theo dõi. Thưa cô, vậy là những cái thú vui tạm bợ thế gian không thể giúp cô xoa dịu được những nỗi sợ hãi và ám ảnh. Trong lúc bế tắc nhất, định nhảy lầu tự tử lần thứ ba, thì ai đã là người cứu cô và họ đã giúp cô điều gì? Dạ, con còn được phước duyên, con gặp được chị bạn, chị tên là Mai, pháp danh Liên Xưng, chị ở quận 1. Thì con cũng bộc bạch con than như vậy là con quá tuyệt vọng rồi, bây giờ con không còn cái đường nào để con đi nữa đó. Chắc là con quyết định con phải nhảy lầu để tự vẫn chết, chứ bây giờ đau khổ quá Mai ơi, không có thể nào mà dứt được trong lòng của Hồng hết. Thì chị ấy đã khuyên con, nói thôi để ngày mai này, Mai dắt Hồng đi lên Hoằng Pháp đi tu một ngày. Tại vì nhiều người cũng đã đau khổ đến đó mà Mai thấy là người ta về người ta cũng hết buồn, hết khổ à. Thôi ngày mai này mà Hồng đi với Mai lên chùa đi. Thế là sáng hôm sau con và chị đã đi lên chùa Hoằng Pháp. Ngày đó con đi lên đây là ngày đó Phật thất tu một ngày tu của Phật, ngày đó một ngày tu mà Phật tử rất là đông luôn. Con thấy ai cái nôi cũng nở nụ cười, đang lăng xăng để mà chọn cho mình một chỗ ngồi nghe Pháp. Ngày đó Phật tử đông lắm, chùa thì sân rộng mát mẻ, con thấy lòng con thư thả. Rồi khi con lên thì con không có chỗ ngồi, quá đông rồi, con phải ngồi ngoài hành lang của giảng đường. Nhưng con vẫn lắng nghe từng lời thầy giảng. Rồi con mới nghe, con mới hỏi chị kế bên á, chờ chị thầy đó thầy nào mà đang thuyết pháp vậy? Thì chị ngồi kế bên như nó là thầy đó thầy Thích Tam Hải. Rồi con nghe thầy Thích Tam Hải giảng pháp tới đâu là con khóc tới đó. Cái con chợt chợt tỉnh là từ lâu con không hề biết về vấn đề Phật hay là đi chùa hay là nghe những lời mà thầy đang thuyết pháp như vậy. Con thấy lòng mình thấy nhẹ nhàng, con thấy nó vui vui lên. Cô mới nói Mai ơi, trời ơi, giờ Hồng nghe thầy thuyết pháp trong lòng hết buồn, bớt buồn rồi. Trời ơi, phải mà không lên đây nghe chắc chết rồi là rồi sao? Cái chị Mai nó ồ trời vậy là được rồi đó, về đi rồi mau tiếp tục đi nữa. Rồi ngày đó con về nhưng mà con vui lắm. Rồi con thấy con thư thả được đôi chút rồi. Bắt đầu là tiếp tục những khóa tới hoặc những ngày Phật thất của Hoằng Pháp tổ chức, con đều đến dự. Rồi dần dần con nghe được những lời thầy giảng về Pháp, rồi về Đức Phật A Di Đà, rồi nỗi khổ niềm đau, rồi những ngắn gọn nhất là chỉ có 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Con thấy mỗi lần con đọc được chữ Nam Mô về Phật, con thấy lòng con rất là nhẹ nhàng, rất là sung sướng. Con thấy cái nỗi niềm mình cũng bớt đau dần dần theo nữa. Rồi thấy từ đó là cái mỗi pháp tu Phật thất nào con đi, nhưng mà con đi chừng nào con lại thích niệm Phật lớn chừng nấy nữa. Con thấy mỗi lần con niệm lớn vậy là cái lòng con nó nhẹ với bớt đi, rồi con không còn đau khổ nữa. Bắt đầu dần dần về, con cũng nói những người bạn nữa, trời ơi, thế là con tìm được cuộc sống rồi, con nhờ Đức Phật A Di Đà đã cứu con. Rồi hỏi cứu như cách nào, con mới kể lại những cảnh mà con đi lên đây, con gặp được chùa Hoằng Pháp, rồi được mà thầy thuyết pháp cho con nghe. Rồi biết đâu là tội lỗi mình gây ra ngày trước con làm, con mới chực nhớ lại, trời ơi, như vậy là nhân quả quá rõ ràng. Mà Mà ngày xưa con biết thì con có than trời trách phận đâu mà. Cái kêu trời ơi sao mà đài đã con, như thật là cái tội con làm quá là nặng, thì ngày hôm nay con phải trả. Thật sự con nhớ lại con rất là khủng khiếp luôn. Rồi con mới nghĩ biết là trời ơi, chỉ có 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật mà nó giải được tất cả nỗi đau, nỗi khổ và cái chết của con luôn. Rồi thế rồi nhiều khi con cũng muốn vô chùa Hoằng Pháp để con ở luôn trong này, nhưng mà con còn nặng cái là con thương cháu, thương con quá. Rồi con cháu nó hay gọi điện thoại hoài, cho nên con không dám đi vô. Có những buổi chiều về con thường hay đi xe buýt lên đây để lủi thủi một mình, rồi con lại sám hối. Thường chiều nào con về chùa Hoằng Pháp hết. Rồi con mướn nhà ở gần đây nè, cứ con có đến chùa Hoằng Pháp hoài. Rồi những khi con không đến là con đi các Phật thất khác. Dần dần con hiểu sâu xa về Phật Pháp rất là nhiệm màu. Mà trong cuộc đời này, hồi nhỏ con không có tin, con không có biết cái đi chùa, con không biết Phật Pháp, con không biết làm gì mà bố thí là thương yêu ai mà đau khổ hết. Nhưng bây giờ thật sự từ ngày con gặp được chùa Hoằng Pháp và gặp những lời Pháp của Thầy cũng như các Phật thất, con dần dần hiểu sâu xa về cái môn tịnh độ. Nó giúp cho con tìm được cuộc sống mà mấy chục năm trời con rất là đau khổ, mà con tưởng là con đã chết. Quả thật đúng như vậy thưa quý vị. Chỉ có Phật Pháp mới là phương thuốc nhiệm màu và chữa lành căn bệnh phiền não trầm kha của chúng sanh. Trong lúc bế tắc nhất, cô đã tìm lối thoát cho riêng mình, đó chính là câu Phật hiệu A Di Đà. Như vậy thì chúng ta xin chúc mừng, chúc mừng cô đã thoát ra được những cái hệ lụy của cuộc đời này. Và trong số quý vị ngồi đây, chắc có lẽ cũng rất nhiều người đã được giải thoát bởi những cái nỗi khổ niềm đau, cởi trói những cái hệ lụy của thế gian bằng câu Nam Mô A Di Đà Phật. Mà đặc biệt là khi đến chùa Hoằng Pháp tham dự khóa tu Phật thất, đúng không ạ? Trong này có ai không ạ? Có ai giơ tay lên thử coi có ai không ạ? Vâng, xin cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, quả thật để hiểu nhân quả, sống đúng với nhân quả thì thật khó vô cùng. Nghiệp nhân và nghiệp quả cứ đi theo chúng ta như hình với bóng. Vì thế nghiệp lành hay nghiệp dữ đều do tại nơi chúng ta tạo ra và cũng chính nơi chúng ta nhận lãnh. Cho nên nói hạnh phúc hay đau khổ chẳng phải do trời ban mà do tâm ta tạo. Vậy thưa cô, khi biết được điều này, cô đã làm gì để chuộc lại lỗi lầm của mình? Và cuộc sống hiện tại của cô như thế nào? Có an ổn không? Còn lo lắng sợ hãi không? Cô suy nghĩ như thế nào về sự nhiệm màu của Phật Pháp đối với trường hợp của mình? Cuộc sống con bây giờ rất là vui vẻ. Trên môi con lúc nào cũng luôn luôn nở một nụ cười. Con sống hiện tại bây giờ là con lấy tất cả bằng tình thương của những Phật tử, những khóa tu, những ngày đi chùa. Con rất là thấy hạnh phúc. Mà tình thương này con rất là quý trọng. Khi mà con nói những lời sám hối này, lúc đầu con rất là sợ. Con sợ khi nói ra Thầy các Phật tử không còn thương mình nữa, vì cái tội mình làm quá nặng. Con giấu hoài con không dám nói. Nhưng hôm nay nhờ chương trình Phật Pháp nhiệm màu để giúp con đủ can đảm nói lên cái những nỗi niềm mà từ lâu con không dám nói. Thật sự con rất là tin Phật Pháp rất là nhiệm màu, cũng như là hiện tại đã cứu cuộc đời con. Rồi con không biết, không còn lo sợ gì nữa hết. Con thấy là coi như từ ngày con gặp được Phật, giờ con thấy cái tội con mà gây ngày trước con cũng nhẹ bớt nữa. Rồi hôm nay con được sư phụ trụ trì chùa Hoằng Pháp cho con sám hối với đại chúng, nói lên cái nỗi niềm khổ đau mà con ôm ấp suốt mấy chục năm trời. Con nghĩ là tới ngày chết con đem theo, chứ không bao giờ con được bộc bạch và được nói như ngày hôm nay. Thật sự trong cuộc đời này con rất là sung sướng, và con rất tin tưởng Đức Phật A Di Đà. Con không còn quán trách trời hay đất, và con không bao giờ quán trách gì chồng con hết khi con hiểu ra. Dạ thưa cô, như vậy thì chính Phật Pháp nhiệm màu, mà đặc biệt là phương thuốc của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu cho chúng ta, đó là câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, đã không những giúp cho cô bớt đi nỗi sợ hãi và làm vơi nhẹ trong lòng cô, mang đến cho cô những niềm hạnh phúc, niềm hạnh phúc đó hiện tại bây giờ đối với cuộc sống của cô, đó là tình thương của những liên hữu Phật tử, tình thương của chư Phật và các bậc thiện tri thức xung quanh cô. Thưa cô đã từng nói là rất hận chồng mình, và nếu có thể cô sẽ giết chồng để thỏa lòng thù hận. Chúng tôi nghĩ chính do lòng thù hận này mới là nguyên nhân thật sự khiến cho cô phải bỏ quê, bỏ con, bỏ mẹ và lưu lạc nơi thành phố để trốn tránh những nỗi khổ niềm đau trong lòng. Vậy sau khi học Phật, niệm Phật và sống theo lời Phật rồi, cô có còn nuôi lòng thù hận là muốn trả thù chồng nữa hay không? Và giả sử bây giờ khi đối diện với chồng mình, cô sẽ có thái độ như thế nào? Có khoan dung tha thứ hay là ngoảnh mặt để làm ngơ? Và nếu như mà trường hợp chồng cô quỳ xuống trước mặt cô và nói lời ăn năn sám hối, mong cô trở về để nối lại tình xưa nghĩa cũ, thì cô có tha thứ và trở về hay không? Cuộc đời của con đã được Đức Phật A Di Đà giúp cho con được tìm cuộc sống. Con sẽ phát nguyện với lòng mình suốt đời này kiếp này, con sẽ hướng về Phật Pháp và sống theo lời Phật đã dạy, vị tha nhân từ. Về vấn đề chồng con, trước khi con chưa có gặp được Phật Pháp, con hận đời này kiếp này, con hận mãi mãi luôn. Ngày nào đó rồi con và người đó sẽ gặp lại nhau. Nhưng từ khi con gặp được Phật Pháp nhiệm màu của chùa Hoằng Pháp và con đi sâu xa về Phật Pháp, con hiểu thế nào là nhân và quả. Con không hề quán trách giận chồng con, lòng con cũng vẫn thương chồng con. Con không quán hận gì hết, con sẽ tha thứ cho anh đây. Nhưng trở về sống với người chồng đó là con không thể nào về. A Di Đà Phật. Tại vì con thấy cái luyến ái, cái vấn dương về vấn đề tình cảm này nó làm con đau khổ suốt mấy mươi năm rồi. Con sợ quá. Bây giờ con với lòng con nguyện là thành tâm đi niệm Phật, và cứ đến chùa và đi chùa niệm Phật, tới ngày nào con được giảng sanh về tịnh độ là niềm mơ cuối cùng của con mà thôi. Kính thưa quý vị, nếu như mà đúng như lời cô Diệu Hiền đã nói, thì xin một lần nữa chúng ta hãy nhiệt liệt hoan nghênh từ một con người sống trong cái sự ghen hờn, lúc nào trong lòng cũng tràn ngập cái nỗi hận thù, nhưng mà sau khi gặp được Phật Pháp, biết học Phật, biết niệm Phật, cô đã hồi đầu và quay trở về để nương tựa vào trong cái câu Phật hiệu A-di-đà, xứng đáng là người đệ tử Phật, biết dùng từ bi, thương yêu, tha thứ để xóa tan hận thù trong lòng của mình. Như vậy thưa cô, chúng tôi có một điều thắc mắc, không biết là động lực nào khiến cho cô mạnh dạn nói lên những nỗi niềm sâu kín mà cô đã chôn giấu trong hơn 30 năm dài. Thậm chí ngay cả người thân nhất là mẹ và bà ngoại của cô vẫn không hề hay biết. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, lần đầu tiên con nghe chương trình Phật Pháp nhiệm màu lần một, con thấy thầy kể những tội lỗi của thầy làm cho tất cả mọi người biết, thì con cũng có ý định là Phật Pháp lần thứ hai con sẽ nói. Rồi nhưng lòng con không có đủ can đảm. Rồi lần thứ ba con không dám đủ can đảm nữa. Rồi lần thứ tư, rồi lần thứ năm. Bây giờ chính cái lòng con còn nghĩ là có lẽ là từ cái chỗ con thành tâm niệm Phật. Con niệm thế mà con đi tập thể dục con cũng niệm nè. Con niệm gần mà con niệm lớn, con không niệm nhỏ. Người ta đi gần con, người ta nói con khùng nữa. Nhiều con không có sợ, con nói mặc ai nói miễn Phật chứng cho lòng con thôi. Con đi đâu con cũng niệm Phật á, mà cái gì con cũng kêu Phật cứu con hết. Cho nên con thiết nghĩ là có lẽ là Đức Phật A Di Đà để chứng minh cái lòng của con biết ăn năn sám hối, biết quay đầu về Phật. Và chính cô là người ăn mặn, con không bao giờ ăn chay được đâu. Con ăn mặn ghê lắm, con ăn rất là nhiều luôn. Ăn cái gì cũng làm nhiều hơn ta chứ. Nhưng mà từ ngày con gặp được chùa Hoằng Pháp và con đã được Phật Pháp cứu lời đời con, là coi như con đã nguyện đời này kiếp này con sẽ trường chay. Rồi từ cái chỗ trường chay rồi có con niệm Phật hoài hoài. Bây giờ con đứng trước mà đại chúng, con nói những cái tội lỗi con gì, con nghĩ là chắc có lẽ là Phật A Di Đà khiến cho con phải nói và biến chuyện để con nói lên cái tội con làm, để cho tất cả những Phật tử và dạy cho những lứa tuổi trẻ mà như ngày xưa như con đừng bao giờ dướng vào con đường này nữa. Cho nên tự lòng con nói lên. Bây giờ con nghĩ về đêm, con nghĩ chắc có lẽ là tội con làm nặng quá. Rồi con biết tu hành, rồi con biết niệm Phật, cho nên Phật khiến quá con phải nói lên để mà có ăn sám hối với đại chúng. Rồi con nhờ một cái thúc đẩy mạnh nhất là của sư phụ chùa Trì Hoằng Pháp, một vị cha và rất là nhân từ, đem tất cả tình thương để trải khắp cho tất cả chúng sanh, không phân biệt bất cứ một ai, đã giúp cho con đủ can đảm mạnh dạn để nói lên những cái chuyện mà con làm về quá khứ cũng như hiện tại. Mấy hôm nay con sợ quá, con tính con không lên dám nói, nhưng mà con liên tưởng tới thầy, vì con có sư phụ đứng kế bên, rồi con đồng ý con lên con trình chương trình Phật Pháp nhiệm màu này. A Di Đà Phật. Và chúng tôi nghĩ không những riêng trường hợp của cô Diệu Hiền và trong đại chúng tham dự trong cái Phật Pháp nhiệm màu kỳ 6 lần này, cũng có rất nhiều người có những cái hoàn cảnh, có những cái lầm lỡ, có thể là nhiều hơn và nặng hơn trường hợp của cô Diệu Hiền. Cũng hy vọng rằng qua chương trình này quý vị sẽ mạnh dạn, can đảm niệm Phật nhiều hơn, tin Phật nhiều hơn, để cái năng lượng của Đức Phật sẽ truyền đến chúng ta và chúng ta sẽ bày tỏ trong một cái tương lai không xa. Quý vị sẽ mạnh dạn bày tỏ cùng toàn thể với đại chúng, nói lên lời ăn năn sám hối của mình để được nhẹ nhàng hơn, để vơi đi những cái nỗi khổ niềm đau và lấy lại sức mạnh, lấy lại cái niềm tin trong cuộc sống. Chúng tôi cũng rất mong được đón nhận và chia sẻ những nỗi khổ niềm đau của quý vị. Và kính thưa cô, trong những ngày tháng còn lại của đời mình, cô có ước muốn gì không? Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, niềm ước nguyện cuối cùng trong cuộc đời của con là được hướng về Phật, làm những chuyện từ thiện, rồi đi niệm Phật, rồi ăn chay không sát sanh, rồi hãy đem cái tình thương của mình để trang trải những người nào mà gặp hoàn cảnh khó khăn. Và một đời sau này con được thành tâm niệm Phật mà con được giảng sanh về tịnh độ tất cả chúng sanh chúng con. Đó là nguyện ước cuối cùng của con. Vâng, xin cảm ơn cô. Và câu hỏi cuối cùng trong chương trình, cô có lời gì để nhắn gửi đến mọi người, đặc biệt là những người Phật tử có mặt trong khóa tu Phật Thất lần thứ 43, cũng như Nam là đã... Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, lời thiết tha con gửi đến Phật tử xin tha thứ cho con cái tội lỗi mà con đã gây ra suốt bao nhiêu năm, con đã chôn giấu trong lòng. Nay nhờ có chương trình Phật Pháp nhiệm màu của chùa Hoằng Pháp tổ chức, giúp con đủ can đảm nói lên tội lỗi con gây ra. Giờ đây con thành tâm sám hối, ăn năn tội lỗi con làm. Xin hãy thương con mà đừng oán giận ở con. Con luôn mong muốn những thế hệ trẻ đừng bao giờ đi vào con đường sai lầm giống như con. Con nghĩ rằng trong cuộc đời này, trần tục quý Phật tử cũng như con đều có rất nhiều nỗi khổ niềm đau. Chương trình Phật Pháp nhiệm màu là một cơ hội quý báu để tháo gỡ những nỗi khổ niềm đau trong tâm hồn chúng ta. Cuối lời thành kính con nguyện cầu lên mười phương chư Phật gia hộ cho thầy trụ trì, chư tôn hiền đức luôn luôn thân tâm an lạc, Phật sự viên thành, chúng sanh vị độ, để mãi mãi là bóng cây đại thọ để che mát cho chúng con trên bước đường tu học. Cầu chúc quý Phật tử được sức khỏe tinh tấn niệm Phật, đặng một đời giảng sanh về thế giới cực lạc cha lành. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Thường Quang Thị Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. A Di Đà Phật, một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn cô đã nhiệt tình tham gia chương trình. Và để kết thúc chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu kỳ 6 năm 2007, chúng con kính cung thỉnh Thầy Thích Chân Tín có đôi lời nhận xét trong trường hợp của cô Diệu Hiền. Xin kính cung thỉnh Thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni Chứng Minh. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, trong chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu kỳ 6 này, chúng ta đã được nghe về cuộc đời của Phật tử Diệu Hiền. Như quý vị cũng đã biết, Đức Phật thường dạy không kết quả nào mà không có nguyên nhân. Nguyên nhân đau khổ không ngoài vô minh và ái dục. Từ vô minh ái dục dẫn đến hành động, rồi từ hành động dẫn đến cái kết quả là đau khổ. Qua cuộc đời của cô Diệu Hiền, chúng ta thấy rõ vấn đề nhân quả. Ngay lúc còn trẻ, cô đã chiếm đoạt người yêu của người khác và làm cho người ta phải tự tử. Sau này chính cô cũng vì cái tình cảm mà phải chịu cái quả báo đau khổ. Đó là cái vấn đề nhân quả rất rõ ràng. Và như quý vị cũng đã biết, ngoài cái việc nhân quả, ở đây chúng ta cần phải nhớ thêm một điều là vấn đề oan gia tương báo. Khi cô tạo cái đau khổ cho một người để người ta phải tuyệt vọng tự tử, theo chúng tôi nghĩ đây là một cái oan gia. Và từ đó cái người mất này có thể vẫn còn đeo đuổi để làm cho cô này phải đau khổ, phải đi đến một con đường tự tử giống như mình ngày xưa đã tự tử. Điều này quý vị thấy rất rõ. Chính cô Diệu Hiền đã rất nhiều lần tự tử. Như vậy thì đây có phải là oan gia báo oán hay không? Chúng ta phải suy nghĩ cái điều này. Do vậy, ngày hôm nay cũng do cái nhân quả như cô đã nói, trong cái thời gian tù tội phát tâm giúp cho một người nuôi một đứa bé, từ cái nhân lành này mà cô được gặp Phật Pháp, được giải tỏa những nỗi khổ niềm đau của mình và đã xóa bỏ đi những cái thù oán đối với người chồng, cũng như ăn năn sám hối cái lỗi lầm đã gây ra cho một cô gái phải tự tử. Về vấn đề người chồng, chúng tôi thấy cô đã có một cái tấm lòng rất là khoan dung, tha thứ. Điều này thể hiện được cái tinh thần của người học Phật, lấy ân báo oán. Thế nhưng riêng vấn đề của cái cô Yến đã tự tử, cô Diệu Hiền mới chỉ nói những cái lời sám hối, ân hận rằng mình đã làm cho người ta đau khổ tuyệt vọng tự tử. Theo chúng tôi đề nghị, cô nên lập một cái đàn để cầu siêu cho cái cô Yến này. Và ngoài cái vấn đề lập đàn cầu siêu, hàng ngày khi niệm Phật thì cô cũng phải hồi hướng cái công đức của mình cho cô này được siêu thoát. Bởi lẽ nếu cô này không siêu thoát thì cái oan gia nó cứ sẽ theo chúng ta mãi. Đây là vấn đề mà cô phải lưu ý. Về vấn đề cuộc sống gia đình, thường thì chúng ta cứ nghĩ rằng lấy một người chồng giàu có sẽ có hạnh phúc. Thế nhưng ngay như gia đình của cô Diệu Hiền đây, cô lấy một người chồng, trước đây chúng ta thường nghe nói là công tử Bạc Liêu, là người nghĩa là ăn chơi giàu có. Thế cô chính là vợ của công tử Bạc Liêu. Thì như vậy, nghĩ rằng lấy một người chồng giàu có mình sẽ được hạnh phúc. Nhưng qua cái sự kể lại cuộc đời của cô, chúng ta thấy rõ ràng rằng hạnh phúc thì ít mà đau khổ thì lại rất nhiều. Bởi lẽ Đức Phật đã nói rồi, trên cuộc đời này là khổ. Và cái đạo lý khổ này Đức Phật diễn tả qua 8 thứ: sinh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, thương yêu xa lìa khổ, cầu bất đắc khổ, oán tán hội khổ. Cuộc sống của cô sống với chồng rơi vào cái tình trạng ái biệt ly khổ. Qua cái câu chuyện này chúng ta thấy tất cả nỗi khổ ở trên cuộc đời này là cái kết quả của gì? Của vô minh và ái dục. Chúng ta phải biết được cái nguyên nhân này, từ đó chúng ta mới có thể hóa giải được. Và điều mà chúng tôi thấy cô cũng có một cái lập trường rất là rõ rệt và rất là tốt, là quyết giải tỏa những cái nỗi khổ niềm đau, những cái oan gia, những cái thù oán, và nguyện một đời vãng sinh về thế giới của Đức Phật A Di Đà. Thì đây là cái điều mà toàn thể Phật tử chúng ta tán thán cái tinh thần của cô. Thì trong chương trình này, chúng tôi xin thay mặt ban tổ chức kính chúc cô Diệu Hiền sẽ vượt qua được những cái khó khăn thử thách, nhất là trong hướng tới cô nên lập một cái đàn để cầu siêu cho cái cô Yến này. Đó là chúng ta có thể giải tỏa được cái nỗi oán kết, và nhờ đó thì mình mới có thể được an vui tự tại. Thì kính chúc cô có được đầy đủ nghị lực trong những ngày sắp tới và tinh tấn tu tập. Kính chúc đại chúng cũng luôn tinh tấn trên con đường tu học Phật Pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời nhận xét vừa rồi đã khép lại chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu kỳ 6 năm 2007. Một lần nữa chúng con thành tâm kính chúc chư Tôn Đức được Pháp Thể Khinh An, chúng sanh dị độ. Kính chúc cô Diệu Hiền cùng toàn thể quý Phật tử tinh tấn an lạc. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu kỳ 7 năm 2007 sắp tới. Nam mô A Di Đà Phật.